Chương 270, Y Lìa Nữ 10. Không đi cứu người, Sở Vân Lê khỏe môi có chút câu lên, ai nói cứu người nhất định phải nàng tự mình đi mới được, hắn muốn giết, nàng lại không cho nàng chết. Này việc hôn nhân nếu là hắn không cự tuyệt, liền không thể giải sắc trời. Thời gian dần qua tối xuống, Sở Vân Lê sau khi rửa mặt nằm lên giường, trước mắt đến xem, cô Lộ đại khái là không có việc gì. Dù sao đời trước Tề Trường Mính còn nhẫn nhịn lâu như vậy. Hoặc là nói cái này người tâm cơ sâu đâu rồi, hiện tại Sở Vân Lê không nghe lời, hắn đem người nhốt lại còn nói đến qua đi, đời trước cô Doanh Ngữ một lòng giúp hắn, dù là hắn có vị hôn thê sự tình cu nở dê nhịn, không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể con nàng đóng nàng tộc huynh. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê như thường đi hầu phủ, kỳ thực hiện tại vẫn chưa có người nào tới cửa tới mời nàng chữa bệnh. Thái y thử bên kia đám người đãi nàng cũng đều là khách khí chiếm đa số, tựa hồ tất cả mọi người không bắt nàng quan chức làm một chuyện. Sở Vân Lê bản thân yêu thích cho người ta chữa bệnh, vô luận là quan lớn vẫn là phổ thông bách tính, đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Cũng không sốt ruột. Triệu Phong thấy được nàng, rất là vui vẻ, một lần châm hành qua, nàng đứng dậy thu thập ngân châm. Ngươi lại muốn đi? Triệu Phong nằm lì ở trên giường. Sở Vân Lê liếc hắn một cái. Nói, không đi không được, ta tộc huynh không thấy, phải trở về tìm người. Hắn làm sao lại không thấy? Triệu Phong kinh ngạc, có phải là hắn hay không chính mình hồi hương rồi không có, hẳn là bị người nhốt lại. Sở Vân Lê đem cái hòm thuốc đắp kín, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Triệu Phong yên lặng, hắn nói không nên lời giữ lại nàng lời nói, lúc này nàng vội vàng trở về tìm người, vô luận nói cái gì đều tỏ ra hắn không hiểu chuyện đồng dạng. Triệu Tráng nhưng lại đến rồi. Tay bên trong ôm cái hộp, vào cửa sau phanh một tiếng đem đồ vật đặt lên bàn. Cô đại phu, làm phiền ngươi giúp ta giải đi. Đây là Tạ Lệ. Hắn mở ra hộp, bên trong mấy trương ngân phiếu, còn có chút nữ tử sử dụng đồ trang sức. Đẩy lên nàng trước mặt, ngươi thấy tốt thì lấy, đừng có lại chọc ta. Ta nổi giận lên, chính ta đều sợ nếu là không thêm thượng phía sau câu này, có thể Sở Vân Lê nhìn những này nhận lôi phân thượng liền giúp hắn giải. Lúc này nha nàng cầm lên cái hòm thuốc. Quay người đi ra ngoài, ta là đại phu, ngươi là bệnh nhân, chữa bệnh muốn kiên trì, hiện tại không thể giải. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Triệu Tráng chạy ra cửa, ngươi đừng ép ta bức ngươi, ngươi còn có thể tính sao? Sở Vân Lê vẫn thật là không sợ hắn, kỳ thật hơi chút có đầu óc người đều không sẽ cùng nàng đối nghịch. Nàng quan chức là hoàng thượng chính miệng phong, đám người đãi nàng khách khí, hơn phân nửa là xem ở nàng cứu được hai vị hoàng tử phân thượng. Không nói những cái khác. Hai vị hoàng tử khẳng định sẽ che chở nàng. Triệu Tráng đương nhiên không đốc, đành phải oán hận nhìn nàng rời đi. Ra cửa, Sở Vân Lê trực tiếp đi kinh điểm báo doan báo án, đem cô Lộ không thấy sự tình nói, xin nhờ hỗ trợ tìm người. Nay tìm quan phủ, sự tình lại có khác nhau, vô luận Tề Trường Mính bởi vì cái gì chuyện đem người chụp xuống, ngày sau sự tình không bại lộ ly hệ nở thôi, nếu để cho người biết hắn đóng người, dù là hắn là hoàng tử cũng không thể thiện. Cùng lúc đó, nàng lần theo ký ức cẩn thận hồi ức Tề Trường Mính những cái đó tư trạch, nhưng cô Doanh Ngữ trí nhớ bên trong, còn nhiều đau khổ bi thương, còn có các loại dược phối pháp, chính là không có liên quan tới Tề Trường Mính nhân thủ tư trạch những việc này. Này cô nương, đời trước chính là một lòng phối dược, quá đơn thuần. Như thế quá hai ngày, Cao gia bên kia đột nhiên đến rồi người tới là Cao phu nhân bên người bà tử, một mặt lo lắng, cô nương nhà ta đột nhiên liền bệnh. Phu nhân làm ta cần phải mời ngài đi một chuyến. Sở Vân Lê cẩn thận hỏi Cao Dư Y té xỉu trước sau chuyện, bao quát ăn đồ vật cùng mặc quần áo đều cẩn thận hỏi rõ ràng, lúc này mới vào hiệu thuốc, đưa cho nàng một cái bình nhỏ, cái này thuốc uống, nhà các ngươi cô nương tạm thời sẽ không có việc. Bà tử nắm bắt cái bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cô đại phu, ngài không tự mình đi nhìn xem sao không đi được. Sở Vân Lê buông tay, có người nói, ta đến có bận chuyện. Không đi được. Này ám chỉ đến đầy đủ rõ ràng. Bà tử một mặt kinh ngạc, ngược lại là không hỏi nhiều, quay người đi. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm Cao phu nhân tự thân lên cửa, vành mắt đỏ bừng, vào cửa sau liền khóc. Cô đại phu, ngài có thể hay không nói cho ta, đến cùng là ai nghĩ muốn hại ta nữ nhi? Mệnh Sở Vân Lê thở dài, kỳ thật ta không biết. Vốn dĩ cũng không biết, bên kia Tể Trường Mính chỉ nói không cho nàng cứu người. Cũng không nói người kia liền nhất định là hắn hạ thủ, phía trước Lý Ngọc Lâm còn nói dọa nói chỉ cần nàng tại, Cao Dư Ý cũng đừng nghĩ gả vào hoàng tử phủ đâu. Cao phu nhân vội hỏi, có phải hay không chuyện trung thân của nàng làm phiền con đường của người khác rồi? Xem ra Cao gia trong lòng chính mình cu nở dê rõ ràng nha. Ta không biết. Sở Vân Lê buông tay, cẩn thận bàn về tới nàng chỉ là cái đại phu, Cao Dư ý là bệnh nhân của nàng không sai, Cao gia trong triều đình chuyện nàng cũng sẽ không nhúng tay. Cao gia cùng Tề Trường Minh kết thân, liền người chứng minh nhà là người một đường. Cao phu nhân sắc mặt trắng bệnh, người những thuốc kia, có thế bảo ta nữ nhi bình an vô sự sao? Sở Vân Lê lắc đầu, chỉ là tạm thời treo nàng mệnh. Nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò nói, ngươi nói này chàng bệnh hơn phân nửa là bởi vì hôn sự mà lên, có thể hay không nghĩ biện pháp lui này việc hôn nhân liền nói nhà mình nữ nhi không nên tảo hôn, hoàng thượng bên kia có thể sẽ không vui, nhưng hẳn là có thế lui đi. Cao phu nhân nhìn nàng một chút, nói, đã từng ta nghe nói cô đại phu cùng tam điện hạ cùng nhau theo nơi khác trở về, trên đường đi ngàn dặm xa, nam nữ ở chung dễ dàng sinh sôi tình cảm cô đại phu, có ít người, không phải ngươi có thể tiếu tưởng. Giọng nói mang vẻ ý cảnh cáo. Đến, còn có cái gì dễ nói? Sở Vân Lê đứng lên, cất giọng phân phó nói, tiễn khách. Cao phu nhân sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, hoàng thượng để ngươi vì tương lai tam hoàng tử phi điều trị thân thể. Nếu là dư ý xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi cũng không tốt giao nộp. Cô đại phu xuất thân nông gia, cũng nên biết sấm sét mưa móc đều là quân ân. Nếu là làm không xong việc phải làm, đừng nói chức quan, chỉ sợ mạng nhỏ cũng muốn ném đi. Cao cô nương là chúng độc. Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, chị không hết cu nở dê không liên quan ta chuyện. Cao phu nhân có rảnh đối ta hô to gọi nhỏ uy hiếp, không bằng nghĩ biện pháp cứu nữ nhi mệnh đi. Tiễn khách lại một lần nữa tiễn khách, cao phu nhân mặt bên trên rất khó coi, phất tay háo liền đi, một chút quy củ đều không có. Quả nhiên xuất thân hương giã lại không có quy củ cu nở dê không tới phiên nàng tới thuyết giáo. A vốn dĩ dự định ám chỉ vài câu Tề Trường Minh bất mãn hôn sự này đâu rồi y, hiện tại cũng lười nói. Không bao lâu người gác cổng đi và ho, thấp giọng bẩm báo nói, cao phu nhân hướng phúc thái phố chỗ sâu đi. Xem ra là đi tìm Tề Trường Minh. Sở Vân Lê có lòng nghe ngóng, hôm sau liền biết cao phu nhân xác thực đi tam hoàng tử phủ, bất quá không có thể đi vào cửa. Nói là Tề Trường Minh không tại. Người gác cổng biết đại khái nàng yêu thích nghe cái gì, nói bổ sung, cao phu nhân không tin, còn liên tục dò hỏi, lúc sau mới trở về Hàn Lâm viện công sở. Cao phu nhân chính mình cu nở dê không có tự mình hiểu lấy, đại khái là được bàn cho hôn lúc sau Tề Trường Minh tặng lễ vật cho làm đầu góc choáng váng, vốn là bình thường quan ngũ phẩm viên, nhân gia hoàng tử dã tâm bừng bừng, muốn này môn hôn sự tới làm cái gì lại nói. Cao dư ý nổi danh thân thể kém, này việc hôn nhân rõ ràng chính là hoàng hậu cố ý lấy ra buồn nôn Tề Trường Minh. Đừng nhìn hoàng thượng chính miệng tứ hôn, trong lúc có thể thao tác không gian nhiều, đời trước cao dư ý chẳng phải không thể thành công gả đi vào, thậm chí xính lễ cũng không xuống liền một mệnh ô hô. Đi qua ngày hôm qua chuyện, cao phu nhân trong lòng cũng nên hơi chắc chắn rồi. Một ngày này, Đông Cung đến rồi người, nói Thái tử Phi cho mời. Sở Vân Lê đến về sau. Trực tiếp liền bị mang đến chính viện, này chính viện bên trong trụ Thái tử Phi, Thái tử có đôi khi sẽ tại, hơn phân nửa thời điểm đều tại tiền viện thư phòng. Cho nên, làm nàng nhìn thấy nằm tại trên giường Thái tử lúc, có chút ngoài ý muốn. Thái tử Phi tiến lên kéo nàng, cô đại phu đến rồi, nhanh lên tới xem một chút đi. Sở Vân Lê đi tới gần, nhìn thấy trên giường mắt người đóng chặt, đã hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ chỉ là ngủ rồi. Toàn thân trên dưới tìm không ra mảy may dấu hiệu trúng độc, càng là xem xét, nàng tầm chìm xuống dưới. Này làm sao xem đều giống như ích tộc thủ pháp, nàng trong mắt, nói, ta muốn hành châm, còn muốn một gian hiệu thuốc. Thái tử Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, trước phân phó người đi chuẩn bị hiệu thuốc, lại khiến người ta tiến lên cho thái tử bỏ đi áo ngoài, vội hỏi, điện hạ như thế nào nếu như không phải gặp gỡ nàng, có thể liền không cách nào. Nhưng là Sở Vân Lê lại vạn vạn sẽ không để cho thái tử cứ thế mà chết đi. Một lần châm hành xong, thái tử sắc mặt hồng nhuận chút, thoạt nhìn chỉ là ngủ rồi đồng dạng. Sở Vân Lê thu hồi châm, đứng dậy đi hiệu thuốc phối dược, ta được hạ. Được. Thái tử Phi một ngụm đáp ứng. Đợi đến hôm sau buổi chiều, thái tử mới tỉnh lại, thoạt nhìn bình thường, nhưng cả người rất là suy yếu, lại bắt đầu phao tắm thuốc, còn mỗi ngày hành châm. Lần này thái tử trúng độc người ngoài cũng không biết, thậm chí hoàng thượng bên kia cũng không nói. Bản cung đến cùng làm sao vậy? Thái tử tại sao tấm bình phong trong thùng tắm, mơ hồ nhìn thấy hắn bóng dáng. Sở Vân Lê bên ngoài gian phối dược, Vư A Thượng là thỉnh thoảng liếc trộm nàng một chút thái tử phi, nghe vậy nói, không biết, thuộc hạ tới nói với ta ngươi ngủ như thế nào đều gọi bất tỉnh, không giống như là sinh bệnh, ta nhanh lên cũng làm người ta mời cô đại phu tới. Sở Vân Lê nghiêm túc phối dược, liền xem như nhìn về phía bình phong, ánh mắt cũng bình thường, không có chút nào mảy may tình cảm. Thái tử phi đối nàng vẻ mặt như vậy có chút hài lòng, nói, may mắn mà có cô đại phu ngươi tài năng tỉnh. Ngủ rồi thái tử hỏi lại, nếu mày suy nghĩ nửa ngày, ta không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ là tỉnh lại lúc sau vô cùng suy yếu. Cô đại phu, ngươi biết đây là cái gì bệnh chứng sao? Sở Vân Lê quả thực ăn cô lộ tâm đều có, nàng rời đi hoàng tử phủ, chỉ nói mình là đại phu, chưa hề đem những này dược lộ ra bộ dạng. Như vậy vô thanh vô tức thậm chí chúng liền độc người bản thân đều không phát hiện được dược, căn bản không thể để cho những người bề trên này biết, thuốc này quá tốt, bọn họ sẽ muốn dùng, đồng thời lại sẽ thật sâu đề phòng. Đợi đến bọn họ leo lên vị trí kia không dùng được thuốc này hôm đó, lại sẽ sợ sợ ngày nào đó thuốc này dùng đến chính mình trên người, đợi đến khi đó, ích tộc nguy rồi tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222820. 56-062-019-122-911-59-39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, húc ngộng 30 bình, cẩn, phỉ phỉ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.